Nhưng trên thực tế, chút kỳ vọng đơn giản đó lại rất khó làm được. Ở nơi này, Phong Linh làm được tối đa chỉ là giúp khỉ đá quét tước phòng. Thân là một ngộ giả đạo đã tu mười mấy năm, cho dù tu vi của nàng là lợi dụng đan dược kéo lên cảnh giới luyện thần còn thiếu rất nhiều, nhưng chuyện có thể làm vẫn là quá ít. Ví dụ chuyện thăm dò khoáng mạch lần trước cuối cùng cũng chứng minh nàng dò tìm sai lệch. Tự tay giúp khỉ đá chuẩn bị tốt hoa quả cho bữa sáng như hồi ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Phong Linh bưng đĩa hoa quả trên tay, đẩy cửa phòng khỉ đá thấy khỉ đá một mình đăm chiêu trước xa bàn, tay còn cầm trường côn. Hai ngày này phải an bài một trận chiến mới được, hắn lẩm bẩm than thở, cách chương.